Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Thảo Dược Thiên Phú. Đan Huyền cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão đều là hóa đá tại chỗ. Cái này cái gọi là luyện yêu lô. Không phải là trước đó Đan Huyền để Doãn lão nghĩ biện pháp cho Cổ Phong đồ vật sao? Đan Huyền giờ phút này đều mộng. Cái này luyện yêu lô là năm đó Diệu Đan chân nhân đưa cho hắn. Diệu Đan chân nhân chưa bao giờ nói qua lò luyện đan này đến lai lịch ra sao. Chỉ nói là truyền thuyết lò luyện đan này luyện chế qua một cái đại yêu. Về sau Đan Huyền phát hiện lò luyện đan này cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ là luyện chế một chút cấp thấp đan dược xác suất thành công cao một chút mà thôi. Đối với Đan Huyền mà nói cơ bản cũng là gân gà. Về sau Diệu Đan chân nhân liền đi. Đối với cái này đan lô, Đan Huyền cũng là một mực không có để ý. Mà đi sau phát hiện Cổ Phong cầm giữ có trở thành chí tôn khả năng. Chính là muốn để tại sơ nhập đan đạo thời điểm có thể càng thêm dễ dàng. Lò luyện đan này luyện chế cấp thấp đan dược xác suất thành công lại tương đối cao. Đối với Diệu Đan chân nhân cũng không có tác dụng gì. Tiện tay đưa cho Cổ Phong. Lại không nghĩ rằng a, giờ phút này Đan Huyền coi như dùng cái mông nghĩ cũng là có thể nghĩ vậy đan lô giá trị đem đến. Cỡ nào to lớn, bất quá hắn đã tới không kịp thịt đau. Hôm nay cái này đan đạo quyết đấu. Đan Huyền không có nửa điểm tin tâm. Một khi thua, cái này luyện yêu lô là nhất định phải còn cho người ta. Nhưng thứ này mình đã đưa cho Cổ Phong. Lại tùy ý muốn trở về. Vậy coi như cái gì? Mình vừa mới lập xuống lời thề. Tông môn sẽ không lại phụ Cổ Phong. Liền trở về muốn cái gì? Không phải mình đánh mặt sao? Nhìn lấy Đan Huyền khuôn mặt quỷ dị không ngừng run rẩy biến hóa. Phượng Vũ Linh nhíu mày mở miệng. Đan Huyền tiền bối. A, ngươi kêu ta. Đan Huyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Lại là mở miệng. Cái kia vạn hồn đan lại là cái gì? Phượng Vũ Linh mở miệng lần nữa nói đạo. Cái này vạn hồn đan. Nghe đồn là lấy vô số vừa mới chết đi người hồn phách luyện chế một loại đan dược. Viên thuốc này từ khí lượn lờ. Tới gần nơi này đan dược người. Đều sẽ có loại phí hoài bản thân mình muốn chết xúc động. Tới gần người. Đều muốn chết. Chẳng lẽ. Giờ khắc này. Đan Huyền trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Bỗng nhiên hắn chấn động trong lòng. Tháp lao bên trong lão điên người. Không biết bị giam bao lâu. Ban đầu nghe đồn hắn cũng không là một cái điên người. Bất quá ngàn năm trước đó. Diệu Đan chân nhân từ Thanh Châu đan đạo lớn sẽ trở về sau tiến nhập tháp lao một lần. Từ đó về sau. Cái kia tháp lao bên trong người. Liền điên. Mỗi ngày đều sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Cũng là tại chỗ về sau. Tất cả tiến vào tháp lao người. Đều sẽ đang nói bậy nói bạ phía dưới từ bỏ sinh hoạt hy vọng. Tự sát mà chết. Nói như vậy. Đan Huyền trong mắt sáng lên. Cái này vạn hồn đan. Chỉ sợ cũng ở nơi này lão điên người trên người. Thậm chí khả năng bị lão điên người cho nuốt. Bây giờ lão kia điên người liền bị nhốt tại tháp lao đỉnh chóp. Mà tháp lao bên trong trận pháp quỷ dị. Là Diệu Đan lão tổ tự mình mời trận đạo đại sư bố trí. Nếu vô pháp trở thành cửu văn luyện đan học đồ, triệt lĩnh ngộ đan tiên tông 10.000 thảo dược, căn bản không phá nổi tầng thứ 9 trận pháp, đi đến 9 tầng phía trên tháp lao đỉnh chóp. Bây giờ đan tiên tông trên dưới, cho dù là Đan Huyền cùng 8 cái thái thượng trưởng lão đối với cái kia 100 loại cửu văn thảo dược, cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ, cho nên nói, bọn hắn cũng không có thực lực leo lên tháp lao đỉnh chóp. Chớ nói chi là cùng cái kia thần bí lão điên người muốn vạn hồn đan. Hai kiện vật phẩm, một kiện tại Cổ Phong trên người, một kiện tại lão điên người trên người, mà hai người bây giờ đều ở tháp lao. Việc này, quá mức khó mà ứng đối. Đan Huyền tiền bối, chẳng lẽ, quý tông môn muốn làm trái với lời thề sao? Giờ phút này, Phượng Vũ Linh mở miệng nói đạo, cái này dĩ nhiên không phải. Đã như vậy. Vậy chúng ta hai tông môn chính là triển khai đan đạo quyết đấu đi. Về phần hai món bảo vật này, tại kết quả tỉ thí sau khi ra ngoài, lại đến định đoạt. Đan Huyền lúc này mở miệng, giờ phút này trong lòng hỗn loạn lung tung. Hôm nay cái này đan đạo quyết đấu, hắn Đan Tiên Tông là thua không nổi. Một khi thua, không bỏ ra nổi hai món bảo vật này. Như thế cái kia Huyết Đan chân nhân nổi giận, thật dẫn người giết tới. Lấy Đan Tiên Tông thực lực bây giờ, căn bản là không có cách chống cự. Sư Tôn a Sư Tôn, ngài vừa đi chi, bây giờ cái này bầy người, đồ nhi là có chút không tiếp nổi. Đan Huyền trong lòng kêu khổ không chịu nổi. Phượng Vũ Linh mở miệng lần nữa. Tốt, đắt như vậy tông môn liền định quy tắc đi. Chỉ cần cùng đan đạo có quan hệ, bất luận cái gì giao đấu phương pháp, ta Hoàng Đan Tông đều tiếp lấy. Khẩu khí này mặc dù lớn, nhưng người ta là xác thực có đầy đủ dùng tiền vốn. Việc này, ta chờ cần phải thương lượng một phen. Đan Huyền nghiêm mặt đạo. Phượng Vũ Linh mở miệng. Tốt, Đan Huyền tiền bối xin cứ tự nhiên. Lập tức, Đan Huyền chân nhân chính là cùng mấy cái thái thượng trưởng lão hội tụ đến cùng một chỗ. Tông chủ đại nhân, cái kia đan lô, không phải là, không sai, chính là lần trước coi như phổ thông đan lô đưa cho Cổ Phong đồ vật. Cái kia vạn hồn đan đâu? Tại tháp lao đỉnh chóp, lão điên người nơi đó. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Lại càng không thật là, lần này đan đạo quyết đấu, ta Đan Tiên Tông chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hiện tại chúng ta cùng đi nghĩ, chế định một cái đối ta Đan Tiên Tông mà nói có lợi nhất quy tắc. Đan Huyền cuối cùng mở miệng nói đạo, so luyện đan, không được, lão bối không bằng người ta, thế hệ tuổi trẻ không bằng người ta, tỉ thí thế nào, so với chúng ta am hiểu luyện chế mà bọn hắn không biết đạo đan dược. Ta Đan Tiên Tông không có cái gì đặc thù đan dược. Trên cơ bản chúng ta biết đạo đan dược, người ta cũng đều biết đạo. Vậy ta Đan Tiên Tông có gì đặc thù, tông môn khác so ra kém? Đặc thù, bỗng nhiên, mới trong đôi mắt già nua sáng lên. Mở miệng, tông chủ, chúng ta so thảo dược tri thức. Ta Đan Tiên Tông 10.000 thảo dược, là không biết bao nhiêu năm rồi. Đan Tiên Tông tiền bối không ngừng hoàn thiện. Tông môn khác tất nhiên không có khả năng hoàn toàn hiểu. Tất cả mọi người biết đạo phương lão tại tông môn thời gian dài nhất. Một ít chuyện hắn so sánh hiểu. Nghe được phương lão lời này, mấy cái thái thượng trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cũng tốt, bây giờ chính là muốn tiến hành luyện đan học đồ chắc thí. Để bọn hắn gia nhập vào liền có thể. Cuối cùng Đan Huyền mở miệng. Lập tức, Đan Huyền quay người. Nhìn về phía cái kia chờ đợi đã lâu Phượng Vũ Linh. Mở miệng, hôm nay, hai chúng ta tông môn đan đạo quyết đấu. Liền so thảo dược tri thức. Nghe đến lời này, Phượng Vũ Linh hơi có chút kinh ngạc. Đan Huyền, ngươi xác định sao? Giờ phút này Dương Chân Nhân một mặt vẻ cổ quái nhìn về phía Đan Huyền. Tự nhiên xác định, Đan Huyền cảm giác Dương Chân Nhân khuôn mặt này có chút không đúng. Bất quá ngẫm lại đây là bây giờ Đan Tiên Tông duy nhất còn có một trận chiến lực lượng đồ vật. Ngươi sẽ không hối hận, nhưng sau không nhận nợ đi. Âm Chân Nhân giờ phút này cũng là mở miệng nói đạo. Bản tông môn đường đường một tông môn chi chủ, như thế nào không nhận nợ? Đan Huyền có chút tức giận mở miệng. Âm Chân Nhân cùng Dương Chân Nhân nghe xong, lúc này nhao nhao khắp khuôn mặt là tiếu dung. Vũ Linh, việc này liền giao cho ngươi, để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính thảo mộc đại sư. Dương Chân Nhân lúc này cười đạo, không nghĩ tới a, lần này thoải mái như vậy, Vũ Linh không cần thủ hạ lưu tình. Âm Chân Nhân cũng là mở miệng nói đạo, Đan Tiên Tông mọi người thấy cảnh này, đều là sững sờ, cái này có vẻ giống như đối phương đã trải qua nắm vững thắng lợi. Hai vị sư thúc yên tâm. Phượng Vũ Linh mở miệng cười nói, lập tức nhìn về phía Đan Huyền đạo, cụ thể như thế nào so? Đan Huyền mở miệng, hôm nay trùng hợp ta tông môn đan đạo chắc thí vừa mới bắt đầu. Bây giờ hạng thứ nhất để cân nhắc luyện đan học đồ phẩm giai, chính là thảo dược tri thức. Ngươi đi theo ta tông môn phần đông đệ tử, cùng một chỗ chắc thí liền có thể. Về phần cái này thắng bại, Hoàng Đan Tông chỉ có một mình ta xuất chiến. Người Đan Tiên Tông, bất kể là ai, lên tới trưởng lão xuống đến đệ tử. cho dù đan huyền tiền bối ngươi tự mình xuất thủ cũng được. Chỉ cần có người có thể ở thảo dược chi thức lên thắng qua ta Phượng Vũ Linh, hôm nay, liền coi như ta Hoàng Đan Tông thua. Phượng Vũ Linh lúc này mở miệng nói đạo. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Đan Tiên Tông đều đã chấn động tới cực điểm. Khẩu khí này quá lớn đi. Đây là một người cùng một cái tông môn so a. Mặc dù nói Phượng Vũ Linh là Thiên Hạo Thành đệ nhất thiên tài đan sư, nhưng dù sao còn trẻ, cái kia đến tự tin như vậy, ngươi tiểu bối này chẳng lẽ là xem thường ta Đan Tiên Tông sao? Giờ phút này, Đan Huyền mặt hiện lên ra một chút giận dữ. Mặc dù hắn cũng hy vọng lần này đan đạo quyết đấu Đan Tiên Tông có thể thắng lợi, nhưng cái này Phượng Vũ Linh khẩu khí quá mức không coi ai ra gì. Đan Huyền tiền bối hiểu lầm, chỉ là vãn bối tại thảo dược tri thức bên trên thật có rất sâu kiến giải. Phượng Vũ Linh lúc này ôm quyền mở miệng nói đạo. Cái này, Đan Huyền ánh mắt biến hóa. Dương Chân Nhân mở miệng, chắc hẳn Đan Huyền huynh hẳn là biết đạo Vũ Linh thân phận đi. Việc này lão phu tự nhiên biết nói. Phượng Vũ Linh phụ thân là Phượng Vũ Thành Thành chủ Phượng Cửu ngay. Đan Huyền mở miệng nói đạo. Đan Huyền huynh có chỗ không biết, Vũ Linh mẫu thân chính là từ ta Hoàng Đan Tông đi ra. Hơn nữa còn là một tên nửa bước địa giai luyện đan sư. Vũ Linh còn tại trong bụng mẹ lúc, mẫu thân chính là mỗi ngày đọc diễn cảm thảo dược tri thức. Sau khi sinh, càng làm cho mỗi ngày học tập thảo dược. Vũ Linh có thể nói là tại vô số thảo dược trong đống lớn lên. Đối với thảo dược, Vũ Linh có gần như cuồng nhiệt yêu thích. Vì thế thành chủ đại nhân nhiều lần vì thu thập thảo dược điển tịch. Không chỉ có ta Phượng Vũ Thành, thậm chí còn đi hắn thành đến thu thập. Dương Chân Nhân nói đạo. Nghe đến lời này, Đan Tiên Tông ánh mắt mọi người đều là biến. Âm Chân Nhân lại là nói đạo. Vũ Linh tại thảo dược tri thức bên trên có cực cao thiên phú. Nàng quen biết thảo dược đã trải qua đạt tới 300.000 loại. Thậm chí tại chính nàng thôi diễn phía dưới, phát hiện rất nhiều tiền nhân chưa phát hiện thảo mộc biến hóa. Chỉ từ thảo dược tri thức mà nói, Vũ Linh là ta Phượng Vũ Thành đệ nhất nhân. Cho dù ta chờ địa giai luyện đan sư cũng là không bằng. Nghe đến lời này, Đan Tiên Tông đám người trước đó chưa từng có chấn động. 300.000 loại, toàn bộ Đan Tiên Tông có ghi chép thảo dược mới 10.000 loại mà thôi. Mà cái này Phượng Vũ Linh vậy mà quen biết 300.000 loại thảo dược. Chuyện này chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Cũng chính bởi vì Vũ Linh đối với thảo dược tri thức như thế hiểu, nàng tại luyện đan phía trên mới có lấy chắc việt thiên phú, mới có được hôm nay thành tựu như thế. Nếu không có tu vi không đủ, không cách nào dùng linh khí gia trì đan lô, nàng sớm đã tiến vào địa giai đan sư liệt kê. Cho nên nói, nếu như so luyện đan, lão phu còn cần xuất thủ. Nhưng so thảo dược tri thức, ta Hoàng Đan Tông, thậm chí là ta toàn bộ Phượng Vũ Thành, không ai so ra mà vượt Vũ Linh. Nàng vừa rồi tuyệt đối không có khinh thị quý tông môn tâm ý. Dương Chân Nhân mở miệng lần nữa nói đạo. Nghe đến lời này, Đan Tiên Tông tất cả mọi người đều là trong đầu oanh minh. Đan Huyền càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể nói, mình đây là đưa đi lên cửa. Chẳng qua hiện nay ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều muộn. Cuối cùng Đan Huyền nhìn về phía Phượng Vũ Linh mở miệng. Ta Đan Tiên Tông ghi chép thảo dược có 10.000 loại. Chỉ cần ngươi có thể ở cái này 10.000 loại thảo dược lĩnh ngộ bên trên, đánh bại ta Đan Tiên Tông tất cả mọi người, ngươi liền thắng. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. PS, canh, 3, đến, hôm nay nội dung cốt truyện trọng yếu hơn. Mỗi một chương đều là viết mấy phút đầu, đổi mới đều trễ một chút. Cảm tạ hóa bụi tàn ảnh, ba phần si mê, quên lãng mất đi cái kia mảnh phong hoa. Khánh phi thường cảm tạ. Mặt khác nói một chút, các vị thân môn, nhỏ rời thật hết sức đổi mới. Đã trải qua thật là phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Nhỏ rời văn kiện đã trải qua 50 vạn chữ, vẫn như cũ là miễn phí. Nhỏ rời đổi mới, thậm chí so một chút thu phí văn kiện đều nhiều. Thật đã trải qua hết sức. Biết đạo mọi người ưa thích quyển sách,